Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1984, chương 1984. Góc truyện audio.com, mà lúc này, Chân Gia đại trạch bên trong, Chân Mật mẫu thân Trương Thị, đang tại trong chính đường, cùng Viên Gia Sai tới sứ giả trò chuyện. Viên Gia Lai sứ không phải là người bên ngoài, chính là Viên Thiệu đệ đệ, Viên Thuật, dù sao, hắn là vì cháu của mình cầu hôn. Hơn nữa song phương cũng coi như là môn đăng hộ đối. Người tới thân phận thấp, vậy thì có chút xem thường người bộ dáng. Người tới thân phận cao, lại có chút lấy thế đè người cảm giác. Nhàn rỗi ngồi chơi ở nhà Viên Thuật, bản thân không có cái gì chức quan. Nhưng hắn lại là nhữ nam Viên gia tử đệ, không người dám xem nhẹ hắn. Cho nên, Viên Thuật tới đây vừa vặn. Tới đây cầu hôn Viên Thuật đem ý đồ của mình nói chuyện. Chân Mật mẫu thân, Trương Thị cũng có chút do dự. Nếu như cầu lấy là nàng đại nữ nhi mà nói, nàng có lẽ không nói hai lời, liền đem cửa hôn sự này cho định xong. Nhưng mà, Viên Thuật vì chính mình chất nhi Viên Hy cầu lấy, lại là nàng tiểu nữ nhi. Này làm sao có thể không để Trương Thị do dự, không nói những cái khác, trưởng ấu có thứ tự. Trưởng nữ còn chưa hôn phối, tiểu nữ nhi liền đính hôn, cái này về tình về lý đều không thích hợp. Hơn nữa, nàng tiểu nữ nhi năm nay vẫn chưa tới châm cài chi niên. Sao có thể cứ như vậy qua loa quyết định việc hôn nhân đâu? Mà Viên Thuật cũng nhìn ra Trương Thị do dự, nhưng mà hắn cũng không gấp gáp, nên nói như thế nào đâu. Chân gia kể từ Trương Thị trượng phu sau khi mất đi, cũng có chút không gượng dậy nổi. Hiện nay, mặc dù Trương Thị nhị nhi tử tại triều làm quan, nhưng một cây chẳng chống vững nhà, cho nên Chân gia thanh thế cũng kém xa lúc trước, mà bọn hắn Viên gia đâu. Tại triều có phụ thân của hắn Viên Phùng, quan bái tư không, thúc phụ Viên Ngỗi, quan bái tư đồ, có thể nói, Viên gia lúc này ở trong triều thế lực chính là thịnh long thời điểm. Viên Thuật tin tưởng, mặc dù mình cầu hôn có chút ép buộc, nhưng mà, cuối cùng Chân gia vẫn sẽ đáp ứng. Ngay tại Viên Thuật thoải mái nhàn nhã uống nước trà, chờ đợi mặt trầm như nước Trương Thị ở nơi đó suy xét được mất thời điểm. Bỗng nhiên, có gia đình đi tới đường phía trước bẩm báo nói. Phu nhân, Trương huyện lệnh đến đây bái phỏng. Nghe thấy lời ấy, Trương Thị chính là sững sờ. Không năm không tiết, cái này huyện lệnh đến đây làm cái gì? Bất quá, nàng cũng không dám chậm trễ. Nói cho cùng, huyền quan bất như hiện quan. Nàng thứ tử mặc dù tại triều làm quan, nhưng, nhân gia thế nhưng là hiện quan. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng nói, mau mau cho mời, nhận được nhà mình phu nhân ra lệnh gia đình lĩnh mệnh đi xuống. Thời điểm không lớn, một người mặc quan phục thân ảnh xuất hiện ở đường bên ngoài, huyện lệnh người vẫn chưa đi tiến trong nội đường đâu, liền đã vái chào đến cùng, tiếng buồn bã kêu lên, phu nhân, còn xin mau cứu toàn huyện bách tính a. Trương huyện lệnh cớ gì nói ra lời ấy. Nghe được huyện lệnh lời nói, Trương Thị lập tức trợn tròn mắt, cái này không đầu không đuôi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, là chuyện như vậy. Trương huyện lệnh đứng dậy, bắt đầu cùng Trương Thị nói lên bên ngoài thành đại quân sự tình tới. Nghe xong huyện lệnh lời nói, Trương Thị đều ngu, hôm nay là ngày gì, làm sao đều là tới nhà nàng cầu thân. Hơn nữa, một cái so một cái khó đối phó, bên này người nhà họ Viên còn không có đuổi đi làm sao. Lại tới một cái ác hơn, nhân gia trực tiếp mang theo đại quân tới, liền hỏi ngươi. Làm sao bây giờ, ngay tại Trương Thị hoang mang lo sợ thời điểm, một bên uống trà Viên Thuật không nhịn được trước, phương nào tặc tử, thế mà ngông cuồng như thế, ban ngày ban mặt, từ điều binh mã, vây khốn thành trì, thiên hạ này, vẫn là đại hán thiên hạ sao? Nghe được Viên Thuật lời nói, bên cạnh chờ tin tức Trương huyện lệnh có chút ngạc nhiên. Cái này mẹ nó ai vậy? Phách lối như vậy, xin hỏi tôn hạ là? Tại hạ bất tài, chính là nhữ nam Viên thị tử đệ, Viên Thuật, Viên Công Lộ là a. Viên Thuật làm xong tự giới thiệu sau, cái kia cái mũi đều nhanh đội lên bầu trời, cái kia ngạo khí bộ dáng, cũng không người nào nghe được Viên Thuật lời nói. Huyện lệnh nhịn không được trợn trắng mắt, tốt a, ta còn tưởng rằng ngươi là lão thiên gia đâu. Mã Đan, ngươi ở nơi này kêu vui mừng thực, ngươi thế nào không đi ra mặt đối với những cái kia thiết kỵ đâu. Nghĩ tới đây, Trương huyện lệnh một bộ qua loa lấy lệ bộ dáng nói. Nguyên lai là nhữ nam Viên thị, kính đã lâu, Viên Thuật tựa hồ nhìn ra huyện lệnh xem thường, hắn đùng một tiếng đứng dậy, cất bước đi ra ngoài, ta đi chiếu cố cái kia tặc tử, ta cũng không tin, ban ngày ban mặt phía dưới, lại còn có người dám can đảm bất chấp phương pháp. Trương thị nghe vậy, một hồi cũng vội vàng đứng dậy, hướng về phía huyện lệnh nói, chờ lão thân cũng đi xem là nhà ai quý khách, thế mà hùng hổ dọa người như vậy, như thế thì tốt. Huyện lệnh nghe được Trương thị lời nói, lập tức trên mặt trong bụng nở hoa, nói đùa, Viên Thuật có đi hay không không quan trọng, chỉ cần Trương thị đến liền tốt, dù sao, nhân gia đánh cờ hiệu chính là cầu thân mà đến, cái kia người nhà họ Viên lên đầu thành xem như chuyện gì xảy ra. Tiếp theo chính là một hồi náo loạn, Trương thị đi ra ngoài tự nhiên không thể dùng đi, tự có hạ nhân đem ngựa xe chạy về. Bọn nha hoàn đỡ Trương thị leo lên xe ngựa, mà Viên Thuật đâu, hắn lần này tới cầu thân cũng không phải một thân một mình mà đến. Hắn còn mang theo trong nhà mình hơn trăm hào gia đình đâu. Dù sao, nhữ nam đến vô cực, nói xa thì không xa, nhưng mà nói gần cũng tuyệt đối không gần, mặc dù không hơn ngàn cây em, nhưng mà cũng có lộ trình mấy trăm cây số đâu. Thời đại này, trên đường không yên ổn. Khắp nơi đều có náo giặc khăn vàng, hắn không mang theo nhà mình hộ vệ đi ra ngoài, dám một mình chạy đến vô cực sao, cái kia cũng có chút quá đề cao Viên Thuật, hàng này cũng không phải thường sơn triệu tử long, cứ như vậy, một nhóm mấy trăm người, mênh mông cuồn cuộn hướng về cửa thành đi đến, chờ đi tới cửa thành, Viên Thuật nghiêng tai nghe xong, ha ha cười nói, cái này huyện lệnh thực sự là hiếm thấy vô cùng. Hơn phân nửa là đem mấy trăm người mã tặc xem như đại quân. Vì cái gì hắn sẽ nói như vậy? Phải biết, vạn đại quân người cho dù thế nào huấn luyện, cũng sẽ không giống bây giờ yên lặng như vậy. Chớ nói chi là, tại huyện lệnh trong miêu tả, đây chính là mấy vạn người kỵ binh A, binh sĩ đi qua huấn luyện có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Nhưng mà chiến mã đâu? Chiến mã cũng sẽ không cùng người một dạng. Kỷ luật nghiêm minh, hơn vạn con chiến mã, tụ tập ở chung với nhau vang động, tuyệt đối lớn đến kinh người, mà Viên Thuật căn bản không có nghe được ngựa đạp mặt đất cùng con ngựa hí dài âm thanh. Hắn tự nhiên cho rằng là không có kiến thức gì huyện lệnh đang cố ý khuếch đại số lượng của địch nhân. Nghe được Viên Thuật lời nói, Trương huyện lệnh biến sắc, tiếp lấy lại chậm lại, tôn tạc, chờ ngươi lên trên đầu thành. Lại có mạnh như vậy tự tin, ta liền theo họ ngươi, mang theo loại này không thể nói bày tỏ tâm tư. Trương huyện lệnh căn bản liền không để ý tới Viên Thuật trào phúng, mà là thận trọng đem từ trên xe ngựa đi xuống Trương thị phu nhân. Mang tới đầu tường, nói đùa, vị này chính là nhất định phải nịnh bợ chủ A, nói câu khó nghe, chính mình toàn huyện dân chúng tính mệnh, liền treo ở vị này Trương thị phu nhân trong miệng đâu. Nàng phàm là nếu là nói một chữ, không, nói không chừng, hôm nay vô cực huyện liền muốn máu chảy thành sông. Cách chương.